Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, biến dị mắt xanh cự trùng nhược điểm. Ông, bành, một mảnh man hoang bình giã bên trên, phi toa xe vù vù xoay tròn, toàn thân bốc hơi sóng nhiệt, hung hăng xung kích đáp xuống đất mặt. Đem cát bụi sạn khởi hình tam giác cho dấu vết, lại tại phản trọng lực động cơ hạ dâng lên, chậm rãi phiêu phù ở giữa không trung. Trong xe, một cỗ khó ngửi cổ quái nôn mùi gay mũi, phi dược thức cửa xe tại một trận khí lưu tiêu tán tiếng vang bên trong. Như một đôi chim chóc cánh triển khai, Đường Kiếm từ trong xe xoay người đi ra, sắc mặt hơi có chút bạch. Hiện tại thân thể vẫn là quá yếu, ta trước kia đua xe so cái này lợi hại hơn đều sẽ không cảm thấy choáng đầu. Đường Kiếm lung lay đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên băng lãnh, nhìn về phía trong xe chính nửa người ghé vào ngoài xe miệng lớn thở dốc nôn mửa Thái Y Thu. Nam nhân, nam giả nữ trang, hắn chậm rãi đi tới, nhìn xem một đầu đen dài mái tóc hoàn toàn biến mất. Dáng dấp môi hồng răng trắng có chút thanh tú nhưng lại rõ ràng là cái nam nhân Thái Y Thu. Vị cố chủ này, ngươi cảm thấy ta ứng nên ngươi xưng hô như thế nào? Hả, giả trang nữ nhân ngươi tựa hồ còn rất có một bộ. Đường Kiếm hai tay ôm ngực, lãnh đạm nhìn xem còn tại nằm sấp nôn mửa Thái Y Thu. Hô ta, ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều. Thái Y Thu ngẩng đầu. Xoa hạ trên mặt nôn, trên mặt lộ ra ôm việc gì tiếu dung. Ta chỉ là vì tự thân an toàn mới ngụy trang thành nữ nhân. Dù sao ngươi ta chỉ là sơ lần gặp gỡ. Cho nên, Thái Y Thu thật có lỗi cười. Đột nhiên giơ lên một cái tay sắc mặt giữ tợn quát khẽ. Cho nên ngươi cái đua xe hỗn đản đi chết đi. Bành một tiếng bạo hưởng. Một chương lục sắc thẻ bài bỗng nhiên liền hóa thành cường hãn năng lượng sóng ánh sáng. Theo Thái Y Thu bàn tay vung ra sát na, lục sắc sóng ánh sáng ngay cả tiếp theo lấp lóe, mang theo vô cùng bén nhọn khiếu âm cắt chém hướng về phía Đường Kiếm quanh thân. Giờ khắc này Thái Y Thu trên người sinh mệnh lực khí tức, nghiễm nhiên đã là vượt qua 50, oanh. Một cỗ to lớn sức đẩy lại là đột nhiên từ Đường Kiếm trên thân bộc phát. Mạnh mẽ lực trường ầm vang khuếch tán. Hắn thân thể càng là tại sức đẩy tác dụng dưới đạp triệt thoái phía sau. Phi toa xe đột nhiên biến mất, hóa thành một tấm thẻ bài cướp về. Thái Y Thu vội vàng không kịp chuẩn bị kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể trực tiếp liền bị cường hoành sức đẩy xung kích bay rơi ra ngoài. Nhưng mà hắn tốc độ phản ứng cực nhanh, thân hình còn giữa không trung liền cấp tốc lưu chuyển, hai tay ngay cả tiếp theo vung đánh, siêu siêu siêu lại là liên tiếp phiến bén nhọn phá phong âm rít gào cực nhanh hướng Đường Kiếm. Một cái tứ tinh thẻ đồ, ta nhìn ngươi có bao nhiêu năng lực, hắn phát ra hét to, thân thể rơi xuống đất nháy mắt nửa ngồi tại mặt đất. Lại lần nữa xông ra thời điểm cuồng hống một tiếng, thế mà biến thân hóa thành một đầu hung mãnh đỏ tông sư tử xông ra. Siêu một chi phát ra bạo liệt khí tức xích hồng mũi tên lại đột nhiên chạm mặt tới. Nháy mắt rơi xuống đất, hỗn, Thái Y Thu biến sắc, một tiếng ầm vang bạo hưởng, ánh lửa vọt lên, lít nhà lít nhít ba nhận bay lượn đến Đường Kiếm trước người lúc. Liền bị sức đẩy triệt tiêu, bị Đường Kiếm tùy tiện thiểm lược mà qua, sắc mặt hắn băng lãnh, trong tay đại cung lại lần nữa liên phát, băng băng tiếng dây cung chấn động màng nhĩ, lại là số nói xích hồng như linh xà bảo liệt cung tiễn thẳng đến cái kia phiến oanh minh bảo tạc nơi. Đột nhiên tất cả kích bắn xuyên qua cung tiễn đột nhiên run lên, đúng là trở về mà quay về. Mà pháp thể cực hạn bắn ngược, mấy cây phản xạ mà quay về màu đỏ cung tiễn co vào bành trướng. Phát ra xí mục ánh lửa, Đường Kiếm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thân hình cấp tốc tránh đi. Rầm rập, mấy cây ma pháp bạo liệt tiễn trực tiếp liền giữa không trung bạo tạc. Mãnh liệt xung kích khí lãng đủ số chỉ hung ác đại thủ. Đem đường kiếm thân thể đụng bay, rác rưởi, chết đi. Một vòng phát ra khét lẹt mùi vị đỏ như máu tàn ảnh. Đột nhiên liền từ đường kiếm bên cạnh thân đột nhiên xuất hiện. Một con thô to lợi chảo hung hăng chụp vào đường kiếm. Nhưng chợt đột nhiên tia sáng tối sầm lại. Một cỗ cực kỳ mãnh liệt mùi tanh nương theo hung thần tiếng gào thét đập vào mặt. Cái gì? Thái Y Thu trong lòng hoảng hốt. Hai mắt dư quang đều đã nhìn thấy một loạt lạnh lẽo mà bén nhọn lạnh răng. Còn không đợi hắn tránh đi. Phốc phốc kịch liệt đau nhức tập thân. Thái Y Thu phát ra kêu thê lương thảm thiết. Một nửa thân thể đều bị một con dữ tợn cự răng miệng lớn hung hăng xuyên thấu. Huyết thủy nghiêng vãi đầy mặt đất. A lan đi. Thái Y Thu nháy mắt liền từ sư nhân hóa trạng thái bên trong bị ép rời khỏi. Thê lương mà hoảng sợ gào thét, nắm đấm 10 phần vô lực nện gõ lấy vậy sẽ hắn nửa cái thân thể đều nuốt vào khủng bố cự trùng. T, dài chừng một trượng biến dị mắt xanh cự trùng phát ra bạo ngược tê minh. Màu xanh ánh mắt như tản ra hai đạo giống như băng xương trùm sáng. Bao phủ tại Thái Y Thu trên thân, lập tức Thái Y Thu thân thể làn da chính là phát xanh như nhũn ra. Hai mắt trợn tròn lên, sắc mặt tử thanh, có độc khí điên cuồng nhập thể. Thả ta ra. Thái Y Thu bất lực mà sợ hãi gào thét. Thanh tú khuôn mặt bên trên, lúc này viết đầy sợ hãi cùng kinh ngạc kinh hoàng. Rào rạt trận trận cuồng phong, từ biến dị mắt xanh cự trùng cái kia chống ra chân sau đủ đạt tới hai trượng màu đen cánh thịt vỗ. Hạ không ngừng phá tới, đường kiếm từ mặt đất đứng lên, sợi tóc trong gió múa. Hắn đưa tay ngăn trở bão cát, cấp tốc thôi động thẻ đỏ bổ sung một poka có thể cùng tinh thần lực. Ánh mắt lạnh lùng liếc qua biến dị mắt xanh cự trùng giữ tợn miệng lớn bên trong bất lực co giật. Thái Y Thu, không tìm đường chết sẽ không phải chết, còn nam giả nữ trang gây tê liệt người. Ngươi làm cái này giết người cướp của lòng dạ hiểm độc câu làm. Cũng hẳn là làm qua không ít lần a. Đường kiếm chậm rãi đi qua. Ánh mắt mang theo một tia cảm thán. Biến dị mắt xanh cự trùng tê minh. Màu đen cánh thịt vỗ. Kéo lấy trắng đen xen kẽ cồng cành to béo thân thể chậm rãi bay đến đường kiếm trước người. Ánh mắt bên trong tràn đầy bạo ngược chi ý. Nó giữ tợn huyết bồn đại khẩu bên trong, từng cây giống như cương đao răng nhọn đã là giao thoa lấy đem Thái Y Thu thân thể một mực cố định. Nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi. Ngươi là cái gì? Lúc nào phát giác, Thái Y Thu một nửa thân thể đều đang không ngừng chảy máu. Con người đều có chút tan rã, nhìn xem ánh mắt mơ hồ bên trong đường kiếm, cười thảm hỏi thăm. Muốn kéo dài thời gian, cho ngươi những đồng bạn kia phát tin tức. Đường kiếm đưa tay chộp một cái, trực tiếp liền đem Thái Y Thu trên cánh tay phải một khối ẩn tàng thức bỏ túi hình dụng cụ đo lường. Giật xuống, tiện tay rút ra một chương thông tin thẻ nói, ngươi ngụy trang không thể không nói là làm được vô cùng tốt. Nghĩ đến cũng không ít người chết tại như ngươi loại này cái bẫy dưới. Bất quá ngươi khi tiến vào hố trời sau biểu hiện, dần dần đã cùng trước ngươi ngụy trang ngây thơ hình tượng có chút không hợp a. Là, chỗ nào? Thái Y Thu gian nan há to miệng, huyết thủy cốt cốt từ trong miệng chảy ra đến, giọt rơi xuống đất, nhìn thấy mà giật mình, nhân vật phản diện đều chết bởi nói nhiều. Mặc dù, ta không phải cái gì nhân vật phản diện, đường kiếm thở dài. Vỗ tay phát ra tiếng, biến dị mắt xanh cự trùng phát ra kiềm chế tê minh. Răng nhọn bỗng nhiên cắn vào gấp, càng nhiều màu xanh sẫm nọc độc từ răng nhọn trung tâm nhất lỗ nhỏ. Trực tiếp rót vào Thái Y Thu thể nội. Không, không, Thái Y Thu kêu rên, hai tròng mắt phóng đại, cả Trương Thanh Tú gương mặt triệt để thành đen nhánh màu da. Dưới làn da một nhiều sợi gân xanh dần dần phồng lên lên, như một đầu cá chết chìm, há to miệng, khí tuyệt bỏ mình, lạc lạc, biến dị mắt xanh cự trùng ánh mắt bên trong lấp lóe tàn bạo cùng tham lam. Miệng rộng hung hăng nhấm nuốt, xoắn nát huyết nhục, có thể nhìn thấy cái kia giữ tợn đen trắng màu da thô to yết hầu giống như tại hạ nuốt. Nuốt huyết thủy, thanh mâu bên trong lấp lóe hung mang, im miệng, cho ta phun ra. Đường kiếm một bàn tay quất tới, hung hăng quất kích tại biến dị mắt xanh cự trùng cái kia giữ tợn như hình dạng xoắn ốc bướu thịt. Cực đại trên trán, đồng, biến dị mắt xanh cự trùng mãnh phát ra ngang ngược tê minh. Một đôi cánh thịt vỗ cuồng mãnh gió lớn, màu xanh đồng mắt thanh mang phun trào ánh mắt hung lệ hung hăng trừng mắt về phía đường kiếm. To béo thân thể tại không trung nhúc nhích. Giống như kích động, ngươi còn dám phản thiên. Đường kiếm đưa tay liền đi qua nắm chặt biến dị mắt xanh cự trùng cái cằm một nhỏ đống viên thịt. Chỉ một thoáng cự trùng liền phát ra kịch liệt chói tai kêu to. Trong hai con ngươi thanh quang phun trào cơ hồ muốn bắn ra chiếu trên người đường kiếm. Lật qua lật lại thân thể bộc phát cự lực, chấn động đến đường kiếm cánh tay run lên. Nhưng mà cự trùng năng lượng cung cấp hoàn toàn do đường kiếm khống chế. Đường kiếm không cung cấp năng lượng, cự trùng cho dù muốn bộc phát năng lực thiên phú mắt xanh xạ tuyến cũng vô pháp bộc phát. Nhanh lên, phun ra, đường kiếm ổn định cơ hồ đều muốn bị cự trùng kéo được bàn chân cách mặt đất thân thể. Hung ác nắm chặt biến dị mắt xanh cự trùng cái cằm viên thịt. Cái kia viên thịt chính là cự trùng sinh xấu thẳng khí quan. Mạnh nhất nhất tao nhược điểm. Lúc này quả cầu thịt này bị đường kiếm hung hăng nắm chặt. Cự trùng cường hãn to lớn thân thể cũng bắt đầu co quắp một trận. Như nhũn ra, nguyên bản ngang ngược tê minh. Cũng bắt đầu dần dần trở nên mềm mại bất lực. Phảng phất kêu rên cầu xin tha thứ. Thanh mâu đều hiện lên lệ quang. Rất là đáng thương bộ dáng. Bẹp, thái y thu thân thể tựa như rác rưởi, bị biến dị mắt xanh cự trùng tràn ngập oán khí hung hăng phun ra thả xuống đất. Tốt, để ngươi không thành thật, về sau ăn cái gì cũng không thể ăn người. Lão tử ngươi ta cũng là người. Đường kiếm buông ra nắm chặt viên thịt bàn tay, thân hình lui về sau hai bước. Trừng mắt biến dị mắt xanh cự trùng uống nói. Ục ục, cô, biến dị mắt xanh cự trùng vẫy lấy cánh thịt. Thanh mâu ngậm lấy phẫn nộ, biệt khuất, e ngại ủy khuất các loại thần sắc. Gắt gao nhìn chằm chằm đường kiếm. Tràn đầy nọc độc trong miệng phát ra cổ quái tê minh. To béo thân thể tại không trung dãy giụa. Rất là không cam lòng cùng kiệt ngạo. Tiên sư nó. Vì muốn tốt cho ngươi còn chừng ta, lão tử lần sau lại tìm càng ăn ngon hơn cho ngươi. Nhân loại thịt rất chua rất thối, huyết dịch cũng không tốt uống, ngươi không có cảm giác được sao? Lần sau ta dê nướng nguyên con cho ngươi ăn. Đường kiếm im lặng, đưa tay vỗ vỗ biến dị mắt xanh cự trùng đầu. Cô, biến dị mắt xanh cự trùng thanh mâu lấp lóe hồ nghi. Trừng mắt đường kiếm nửa tin nửa ngờ. Thật, dê nướng nguyên con. Đường kiếm lời thề son sát. Có chút đau đầu. Làm sao sủng vật của mình đều là ăn hàng. Á nhân Mỹ thiếu nữ thích kẹo que. Biến dị mắt xanh cự trùng thích ăn người. Tại biến dị mắt xanh cự trùng bất đắc dĩ tê minh bên trong. Đường kiếm bên trong gãy mất thể năng chuyển vận. Chỉ một thoáng. Hình thể khổng lồ sát khí 10 phần biến dị mắt xanh cự trùng một tiếng tê minh. Thân hình dần dần làm nhạt ở giữa không trung. Cái kia do nó hai cánh vỗ sinh ra cuồng phong cũng là yên tĩnh xuống. Đường kiếm ngón tay xoay chuyển. Mấy tấm thẻ bài bị hắn cấp tốc cắm vào tạp bao bên trong. Nàng vốn giai nhân, làm sao vì tạc. Nhìn xem thái y thu thi thể. Đường kiếm có chút thổn thức. cũng không phải giả mù sa mưa, chỉ là thật cảm thấy rất đáng tiếc. Trở thành thể sư cũng không dễ dàng. Rất nhiều người có loại kia tư chất, gian khó tu luyện có sở thành quả, làm sao nhất thời nhịn không được tham lam quấy phá, đi đến lạc lối. Thái Y Thu chưa chắc không phải loại người này, đã có lấy ngũ tinh thể đồ thực lực, lại là làm bực này giết người cướp của câu làm. Bất quá cũng nói không chính xác, đối phương sở dĩ đạt tới ngũ tinh thể đồ thực lực, liền là bởi vì giết người cướp của việc ác bất tận, mới có thể đi cho tới hôm nay một bước này. Đây hết thảy cũng đều là tài nguyên chi tranh. Người nghèo không có tiền tu luyện, vậy phải làm thế nào? Vậy cũng chỉ có đi tranh, đi đoạt. Thái Y Thu loại người này, chỉ là đem trong lòng tà ác càng thêm thả lớn hơn rất nhiều lần. Cho dù cùng người không thù, cũng phải đưa người vào chỗ chết. Loại người này không đáng đồng tình, không đáng mềm lòng nhân từ, nhưng lại không phải là không một loại bi ai. Nhân loại còn mới tại đại tai biến về sau khôi phục một chút nguyên khí, nhân tính liệt căn liền lại bắt đầu quấy phá, tự giết lẫn nhau, giết lên đồng bào đến. Xưa nay không nương tay. Đường Kiếm hồi tưởng lúc ban đầu thấy Thái Y Thu thời điểm, đối phương thổi bánh phao đường, biểu hiện rất ngốc manh bộ dáng, ngụy trang được thực sự là giống như đúc, nhưng nhìn như ngốc manh túi ra dưới, lại ẩn giấu đi xài lang ác độc tâm địa. Không biết lúc trước có bao nhiêu người chết bởi đối phương bực này lừa giết phía dưới. Bực này lừa giết hành vi, quả thực so tiên nhân khiêu còn muốn làm cho người kinh hãi run sợ. Đường Kiếm rút ra một chương thẻ thôi động, phốc phốc phốc, mặt đất nháy mắt nhiều hơn 10 con trí năng điều tra nhện. Tại chỉ thị của hắn hạ cấp tốc hướng về bát phương tìm kiếm. Hắn quan sát một chút thuộc tính mô bản, liền vừa mới chiến đấu như thế một hồi, năng lượng đã là tiêu hao hơn 2000. Trong đó đem gần một nửa năng lượng là tiêu bỏ ra ở triệu hoán biến dị mắt xanh cự trùng tấm thẻ. Này bên trên, biến dị mắt xanh cự trùng thẻ là lục sắc thất tinh thẻ. Lúc ấy đấu giá lấy được lục sắc thất tinh dung hợp thẻ về sau, Đường Kiếm chính là lợi dụng thẻ đỏ máy gian lận, lặng lẽ đem mắt xanh bạch trùng thẻ tiến giai luyện chế thành biến dị mắt xanh cự trùng. Lá vương bài này thể lực sát thương 10 phần, biến dị mắt xanh cự trùng độc tố so với mắt xanh bạch trùng còn mãnh liệt hơn không chỉ gấp 2. Cho dù là sinh mệnh lực vượt qua 200 nhị tinh thể sư đều chưa hẳn có thể gánh vác được. Mà biến dị mắt xanh cự trùng cũng xa so với mắt xanh bạch trùng sinh mệnh lực muốn cường hãn, sẽ không dễ dàng liền bị đánh giết. Đồng thời lực cắn đạt đến kinh người 500 kg. Tốc độ phi hành cứ việc tối cao chỉ có 3.8s, 100m. Nhưng khách quan to lớn hình thể, đã xem như cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, lợi hại nhất vẫn là biến dị mắt xanh cự trùng có kỹ năng thiên phú mắt xanh xạ tuyến. Tại mắt xanh xạ tuyến bao phủ xuống, địch người sẽ nhận sợ hãi. Suy yếu chờ xong trọng mặt trái trạng thái, chiến lực cấp tốc suy yếu. Đường Kiếm sở dĩ dám can đảm ở trong hố trời mở ra phi toa trên xe không, trừ tự tin một thân lão tài xế cao siêu kỹ thuật lái xe bên ngoài, cũng ỷ vào có được biến dị mắt xanh cự trùng thẻ. Hình thể to lớn biến dị mắt xanh cự trùng có thể đánh có thể cưỡi, cho dù không trung lật xe triệu hồi ra biến dị mắt xanh cự trùng đều có thể mang theo hắn tại không trung bay, không đến mức rơi xuống ngã chết. Bất quá biến dị mắt xanh cự trùng tính nết thực sự hung tàn táo bạo, không dễ khống chế, tạm thời Đường Kiếm đều không thể tới hợp thể, cũng chỉ có thể hèn mọn lợi dụng cự trùng tiểu huynh đệ nhược điểm, miễn cưỡng đem khống chế, khiến cho cự trùng không thể không khuất phục tại dưới dâm uy của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.